Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trong quan tài, Andrew có thể cảm nhận được hơi thở lạnh băng quanh thân. Chính mình nằm trong đồ vật này phập phồng. Này rõ ràng không phải là máy dinh dưỡng chữa thương sau khi Andrew ở cùng đại chiến trùng hậu. Tinh thần lực đã chịu trọng thương mãnh liệt dẫn tới tinh thần yếu lụy nhắn mỗi thời mỗi khắc đều gặp hậu quả tinh thần lực bạo động. Tinh thần độ cao tập trung, như là có gậy gộc ở trong đầu tùy ý quấy, làm người điên cuồng, làm người muốn đem hết thảy tồn tại hủy diệt. Mà lúc này, Andrew nhìn chằm chằm người ở bên ngoài quan tài. Trong dòng nước dao động, thiếu niên một đầu tóc màu lam dài như tơ lụa theo dòng nước lưu động. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, một đôi mắt hạnh hoa tròn xoe, thập phần sạch sẽ, phảng phất như bị nước rửa sạch, sạch sẽ đến có thể hoàn toàn đem hắn chiếu ánh trong đó. Thiếu niên nhanh chóng dán lại đây, mặt nhỏ tinh xảo lập tức đã bị cậu đè ở trên quan tài, khuôn mặt nháy mắt đã bị đè nặng biến đại. Sau đó, Andrew nghe được thiếu niên kia nhu nhu thanh âm kia truyền vào lỗ tai hắn, như là ở trong lòng hắn rải lên một lớp đường, ngọt ngào vô cùng, làm cho từ thân đến tâm đều rất là sung sướng. Những cái đó tinh thần lực tựa hồ cũng bị ngọt này vỗ về, không hề tùy ý bốn thoán. Andrew cảm giác được nhẹ nhàng đã lâu không có được, phảng phất như mỗi dây thần kinh đều bị người mềm nhẹ vuốt ve. Andrew gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên bên ngoài, hắn có thể thấy rõ ràng đuôi cá chói mắt kia ở phía sau thiếu niên phía sau. Đây là mỹ nhân ngư, trong lịch sử tinh tế từng có mỹ nhân ngư tồn tại. Trong lời đồn mỹ nhân ngư nam tuấn mỹ, nữ mạo mỹ, là tồn tại cực kỳ xinh đẹp, bọn họ thanh âm cực kỳ dễ nghe. Tiếng ca có thể trị liệu tinh thần lực bạo động hơn nữa bọn họ trường thọ. Đồng thời, bọn họ mặc kệ nam nữ, đều có năng lực mang thai. Vì thế lúc ấy nhân loại rất là thích mỹ nhân ngư, nhưng cũng bởi vậy nảy sinh thị trường nhân ngư. Rất nhiều mỹ nhân ngư bị nhân loại bắt được, làm sủng vật mua bán. Đồng thời, lúc ấy năng lực mang thai của nhân loại sớm đã giảm xuống, số lượng nữ tính cũng giảm bớt, càng nảy sinh việc số lượng trẻ em khuyết thiếu. Vì thế có không ít nhà khoa học bắt giữ nhân ngư nghiên cứu. Muốn nghiên cứu bọn họ cùng nhân loại cấu tạo khác nhau, còn có nguyên nhân bọn họ sinh mệnh lực so với nhân loại lớn hơn, mâu thuẫn bởi vậy mà rơi xuống. Ở một vạn năm trước, mỹ nhân ngư cùng nhân loại đã xảy ra chiến tranh. Chiến tranh đã trải qua 200 năm, mỹ nhân ngư bị thua. Sau khi bị thua mỹ nhân ngư tự hủy tinh cầu tự sát, tình nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn lại trở thành vật mua bán của nhân loại. Lúc ấy có 3-4 viên tinh cầu hủy diệt, nhân loại cũng bởi vậy rời khỏi phiến tinh vực kia, vì vậy mà biến mất khỏi vũ trụ. Mà cũng vào lúc nhân ngư cùng nhân loại chiến tranh trong lúc này, nhân loại dần dần diễn sinh ra quan hệ cộng sinh giả cùng chủ đạo giả. Cộng sinh giả có thể trấn an tinh thần lực của chủ đạo giả, mà chủ đạo giả càng có được thân thể cường kiện cùng tinh thần lực. Andrew là không có cộng sinh giả. Bất luận cái gì cộng sinh giả đối với tinh thần lực của hắn nhứ loạn đều trấn an không được. Hắn nghe thấy tin tức tố của cộng sinh giả bay tới liền khó có thể chịu đựng, càng đừng nói đánh dấu bọn họ, làm cho bọn họ trở thành chuyên trúc cộng sinh giả của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại, mỹ nhân ngư bị diệt sạch này thế nhưng lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Andrew đôi mắt trở nên thâm thúy, đây là giống loài duy nhất sao? Hay là vẫn có mỹ nhân ngư khác tồn tại? Tựa hồ là thấy Andrew thật lâu không có trả lời, mỹ nhân ngư quay hàm phồng lên. Cậu dùng ngón tay chọc quan tài đều dùng không ít sức, thiếu niên tiếng nói lộ ra tính trẻ con khí âm. Như thế nào không trả lời nha? Là sợ ta muốn giường của ngươi sao? Ngươi hảo keo kiệt nga, ta mạo hiểm bị gió lốc cuốn đi đem ngươi từ hải vực màu đen kéo ra. Ngươi lại nhỏ mọn như vậy, hừ. Ta không muốn tiểu đồng bọn nhỏ mọn như ngươi. Thiếu niên hừ hừ hai tiếng, hai tay khoa tay múa chân xoay vòng vòng, nho nhỏ oán trách. Mỹ nhân ngư nói cái đuôi dùng sức vung, tức giận liền muốn xoay người rời đi. Andrew rất là dễ dàng liền từ lời nói của cậu biết được tin tức muốn biết, hướng tới mỹ nhân ngư mở miệng. Không phải, ta chỉ là không biết trả lời như thế nào thôi. Tô Ngọc Tuyền lập tức dừng lại, cái đuôi nhoáng lên lại lung lay trở về. Thoải mái chính là thoải mái, không thoải mái chính là không thoải mái, như thế nào sẽ không biết trả lời. Thiếu niên thanh triệt đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, đối với hắn nói tràn đầy khó hiểu. Mỹ nhân ngư này nhìn tư duy liền rất đơn thuần, Andrew thở dài, Hắn nghiêng thân mình về phía trước, đập vào mặt khí thế nháy mắt hướng tới Tô Ngọc Tuyền vọt tới. Hai mắt kia đã rút đi màu đỏ đậm, hiện tại một mảnh tối tăm, nguyên bản bởi vì tinh thần bạo động dựng lên sát khí lại hoàn toàn không thấy, nhưng như mang tính xâm lược như cũ. Cách cái quan tài, Tô Ngọc Tuyền có loại cảm giác nguy hiểm bị thợ săn theo dõi. Cậu chớp chớp mắt, thầm nghĩ không hổ là bị mọi người coi là nhân loại cứu tinh tiền nhiệm bệ hạ, cho dù ngủ say nhiều năm mới vừa thức tỉnh, cũng không ảnh hưởng đến khí thế bức người của hắn. Tô Ngọc Tuyền chớp chớp mắt, mắt to tròn xoe co rúm lại hạ, phảng phất bị dọa, dường như nhanh chóng lui về phía sau. Andrew thân mình động phát, ngay sau đó chậm rãi thu liễm khí thế cả người chính mình. Mỹ nhân ngư này cũng không biết trừ bỏ người trước mắt này còn có ai khác hay không. Hắn cũng không thể đem hắn dọa đi mất. Andrew hơi hơi mỉm cười, hắn đem tay dán ở trên nắp quan tài làm bộ đẩy, nói. Bởi vì này không phải giường, ta tựa hồ là trong lúc ngủ mơ bị người ta bỏ vào nơi này, ta ra không được. Nam nhân mỉm cười, đúng là xuân phong phất quá, cặp mắt phượng nhu hòa kia vọng lại đây, một cổ bất động thanh sắc phong tình bừa bãi. Cả giác nguy hiểm trong phút chốc liền biến mất, Tô Ngọc Tuyền sửng sốt. Thanh âm này ôn nhu như nước, câu nói như muốn lấy người ta chìm vào mặt nước ôn nhu. Tiểu nhân ngư choáng váng, lặng lặng nhìn hắn một hồi lâu, liền nghe thấy nam nhân thấp thấp cười khẽ thanh. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Thanh âm từ tính kia tô tô, mỹ nhân ngư chớp chớp mắt, khuôn mặt trắng nõn chợt đỏ lên, cậu ngốc ngốc nói. Ngươi thật đẹp, tiểu mỹ nhân ngư, miệng của ngươi thật ngọt. Andrew tiếng nói thấp thuần, rõ ràng rất sung sướng. Tô Ngọc Tuyền nghe vậy vui vẻ dạo dực ngẩng lên đầu, sau đó đong đưa cái đuôi lội tới, tiếng nói cao hứng tảng đều ẩn không được. Ngươi không muốn ra đây sao? Andrew hàm chứa ý cười, lười biếng gật gật đầu. Ngươi có thể giúp ta sao? Tiểu mỹ nhân ngư, Tô Ngọc Tuyền lại gần, giòn giòn nói. Có thể nha, Tô Ngọc Tuyền hướng tới bên cạnh quan tài, vòng ra sau, tay dùng sức một vặn, cái quan tài nháy mắt mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng nước nháy mắt liền hướng tới Andrew dâng lên, hắn bình chủ hô hấp hướng mỹ nhân ngư tới gần. Mà theo hắn rời đi, mắt thường có thể thấy được hàn khí lạnh băng từ trong quan tài bừng lên. Andrew quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lãnh quang giây lát lướt qua, rồi sau đó hắn nhanh chóng đi tới bên người Tô Ngọc Tuyền. Tô Ngọc Tuyền cũng hướng tới hắn bơi qua, trong mắt tràn đầy nhảy nhót. Ta mang ngươi đi chơi, nói rồi cậu liền kéo tay Andrew lại. Andrew bất đắc dĩ thở dài. Tiểu mỹ nhân ngư, ta không có cách nào ở trong nước ngốc lâu được, hít thở sẽ không thông. Thiếu niên Tô Ngọc Tuyền đôi mắt lập tức mở to ra, tràn đầy kinh ngạc. Ngươi ở trong nước sẽ không hô hấp được sao? Nói rồi cậu nhìn quét Andrew một vòng, tầm mắt hoài nghi dừng ở trên đùi Andrew. Ngươi không có cái đuôi, ngươi. Ngươi là những tên nhân loại đáng giận ở trên bờ đó đáng sao? Tiểu mỹ nhân ngư nháy mắt buông tay, tràn đầy cảnh giác. Andrew đôi mắt hơi đổi, rũ mắt sờ sờ chính mình chân. Ta không có đuôi, hắn hướng tới Tô Ngọc Tuyền nhìn lại, hai tròng mắt chứa đựng đầy khổ sở, thật cẩn thận. Bị nhân loại chém đi, cho nên chỉ có thể lên bờ, gắn cho mình một cái chân của nhân loại, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Tô Ngọc Tuyền, không nghĩ tới. Tiền nhiệm bệ hạ này còn biết diễn kịch. Bất quá đơn thuần mỹ nhân ngư cũng không hiểu, vì thế cậu dùng sức lắc đầu, đau lòng đi qua ôm lấy Andrew, tức giận vì đồng bạn sinh khí. Người thật đáng thương, nhân loại thật sự là quá đáng giận. Chú cá voi, cô cá mập bọn học cũng nói như vậy. Người yên tâm, ta giúp ngươi tìm cái đảo nhỏ không người. Cậu nói liền ôm lấy Andrew, hướng tới mặt nước bơi đi. Andrew hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn đôi mắt mượt mà của thiếu niên kia, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Tiểu mỹ nhân ngư, cũng thật ngốc, dễ dàng như vậy liền tin hắn nói. Hắn thế nhưng muốn đem cậu nuôi thật tốt ở bên người, miễn cho bị người khác lừa gạt đi. Nghĩ, Andrew không hề chần chờ ngừng thở. Không có cái đuôi hắn chính là vô pháp ở trong nước hô hấp. Andrew mở miệng, tùy ý để cảm giác hít thở không thông vọt tới hắn. Đương nhiên, trước khi làm điều này, hắn dán bên tai mỹ nhân ngư nhẹ giọng nói. Tiểu mỹ nhân ngư, đợi chút nữa khi lên bờ nhớ hô hấp cho ta, nắm mũi ta, sau đó hít sâu một hơi lại hướng tới miệng ta đầy hơi, sau đó ấn ngực ta, lặp lại làm như vậy, ngàn vạn lần phải nhớ đến Nga tiểu mỹ nhân ngư. Tô Ngọc Tuyền, tiền nhiệm bệ hạ này là muốn người khác hô hấp nhân tạo cho hắn sao? Không hổ là boss, không hổ là người có thể trở thành boss cuối cùng, đối với chính mình thật tàn nhẫn. Tô Ngọc Tuyền hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn nam nhân dương miệng, ngoài miệng mặt thổi ra một đám khí. Nam nhân thực mau đã bị dòng nước mãnh liệt đè ép, mặt đều thanh xuống dưới. Tuy rằng hiện tại trong mắt quốc dân, mức độ nổi tiếng của nguyên soái càng cao, càng vâng theo lời hắn. Thế lực liên bang đã mạnh hơn hoàng thất trở thành hoa cúc ngày xưa, phảng phất rốt cuộc không đứng dậy nổi. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bệ hạ này hậu kỳ như vậy đều có thể bằng vào điểm này thế lực trở thành boss, huống chi so với thức tỉnh sớm hơn về sau. Mà cậu muốn chính là thế lực của hắn, đến nỗi trở lại phủ nguyên soái, chậm rãi chủ tính, Tô Ngọc Tuyền một chút đều muốn không nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhưng không nghĩ lại nén giận bồi những người đó diễn kịch, huống chi, cậu là nhân ngư, dựa vào tư tưởng ích kỷ của nguyên soái, khẳng định sẽ giấu cậu, sau đó đem cậu đưa đi phòng thí nghiệm. Vì thế, Tô Ngọc Tuyền nheo lại hai mắt, cũng không biết cậu sau khi lên bờ, đuôi cá này có thể hay không rút đi, sau đó khôi phục hai chân. Trong đầu nghĩ, Tô Ngọc Tuyền một chút cũng không chậm trễ hành động của mình. Cái đuôi đong đưa, bơi đến càng nhanh, phảng phất như đang sốt ruột tình huống của nam nhân. Cậu mang theo nam nhân bơi ra mặt nước, lúc này, nam nhân đã là trạng thái chết đuối. Cùng lúc đó, thân phận nhân như ở dưới nước làm Tô Ngọc Tuyền cảm nhận được tiếp cận của Tịch Chiết Nhĩ. Cậu hơi hơi híp mắt, nhìn Andrew, lại hướng tới cảm giác đến phương hướng nhìn lại. Sau đó, Tô Ngọc Tuyền quyết đoán duỗi tay hướng tới hõm vai của mình duỗi tới, móng tay trên ngón tay nháy mắt biến dài. Đầu ngón tay bén nhọn đâm thủng làn da, ngay sau đó từ giữa đào ra một quả chip. Đem chip ném đi, Tô Ngọc Tuyền đang nằm trên mặt biển, hô hấp nhân tạo cho Andrew. Mà bên kia, Tịch Chiết Nhĩ đột đến nhìn tới rồi quang bình thượng nguyên bản hướng mặt biển thượng du động điểm nhanh chóng giảm xuống, hướng tới đáy biển bơi đi. Tô Ngọc Tuyền này là đang làm cái gì? Mới vừa vòng qua màu đen hải vực, Tịch Chiết Nhĩ mặt mày tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn buộc lòng phải đi qua cái điểm đang di động kia. Nhưng mới vừa đi xuống du thuyền, Tịch Chiết Nhĩ liền ngửi được hương vị của móng. Tịch Chiết Nhĩ đôi mắt hơi hơi động, có chút không thể tưởng tượng dừng một chút, sau đó trên mặt chán ghét càng sâu đậm. Tô Ngọc Tuyền tên ác độc gia hỏa kia, không phải là lại tự mình hại mình muốn lấy chuyện này tới uy hiếp hắn nữa chứ? Hoặc là càng ghét cay ghét đắng, cậu tính toán xuất hiện ở dân chúng trước biểu diễn như vậy. Lại đổi tới sự thương cảm của dân chúng, tới kêu dân chúng nhắc lại đoạn ân cứu mạng hồi ức kia, sau đó buộc hắn không thể không đối tốt với cậu. Người này quả thực là tâm cơ thật sâu, Tịch Chiết Nhĩ chán ghét cực kỳ, hắn hận nhất việc người khác cưỡng bách hắn làm việc. Tịch Chiết Nhĩ bay thẳng đến mặt biển bơi đi, một du thượng hải mặt, rất xa hắn liền thấy được Tô Ngọc Tuyền. Sau đó, Tịch Chiết Nhĩ mở to hai mắt nhìn, dưới ánh mặt trời, mặt biển sóng nước lóng lánh. Thiếu niên một đầu tóc xanh lam buông ở sau đầu, mà cậu độc thân ôm lấy một người nam nhân, chính cúi xuống thân thân mật hôn lên môi nam nhân. Đây là Tịch Chiết Nhĩ không có nghĩ tới tình cảnh này, đột nhiên, tức giận nháy mắt cuồn cuộn dựng lên, Tịch Chiết Nhĩ bạo nộ quát. Tô Ngọc Tuyền ngẩng đầu thật sâu hít một hơi, một chút đều không có bởi vì Tịch Chiết Nhĩ quát lớn mà có bất luận phản ứng gì. Cái này làm cho Tịch Chiết Nhĩ càng thêm nổi giận. Một loại nan kham hướng tới hắn vọt tới, hắn nhanh chóng hướng tới Tô Ngọc Tuyền bơi đi. Cách chương.